tôi có người yêu, tuổi xanh đôi tám bỏ lại Sài Gòn. Thương nhớ làn môi lần đầu trong đời nếm tình cô đơn. Còn gì buồn hơn em ơi, tình nồng vừa cao hơn núi. Phút giây ta xa nhau rồi thành khói mây. Tôi có người yêu mềm như tơ liễu bỏ lại Sài Gòn. Tôi biết từng đêm nàng nhìn mưa buồn khóc nhiều hơn mưa. Tội gì để ta xa nhau, tội gì trời gieo cơn bão khiến cho duyên đành lỡ đôi nhịp cầu. Em có nhớ ngày đẹp thảo cầm viên, em có nhớ con đường phố thân quen, em có nhớ trăng sáng bên bạch đèn, bao lối vắng đèn vàng hai đứa mình lang thang. Cho đến ngàn sau lòng tôi vẫn nhớ người tình Sài Gòn. Thương quá bàn tay quyện bờ vai gầy, tóc dài như mây. Sài Gòn người yêu tôi đâu, ngày nào bầy chim ô thức sẽ cho đôi mình nối duyên ban đầu. Em có nhớ trăng sáng bên bạch đằng, bao lối vắng đèn vàng hai đứa mình lang thang. Cho đến ngàn sau lòng tôi vẫn nhớ người tình Sài Gòn. Thương quá bàn tay quyện bờ vai gầy, tóc dài như mây. Sài Gòn người yêu tôi đâu, ngày nào bầy chim ô thức sẽ cho đôi mình nối duyên.